Bác sĩ xấu xí, chương 10, bộ đồ ăn lần đầu làm nghề y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 bộ đồ ăn lần đầu làm nghề y. Phó Thính Hạ biết Hứa Nhất Phu là người phương Bắc thích mì phở phải thật cay, chẳng qua nơi này đồ vật đơn sơ. Hiện tại túi tiền Hứa Nhất Phu cũng rất có hạn, cho nên hắn lấy nhân đậu phộng cùng ớt tươi dùng mỡ heo làm chén ớt chưng. Sau đó làm một chén mì sợi thật nóng đưa qua. Đến Lân Thủy Linh, Phó Thính Hạ dùng đậu phộng còn dư lại, mỡ heo cùng với đồ ăn xào thành một chén cơm, sau đó đưa cho nàng một ly trà lạnh. Cảm ơn ngươi, người đã thấy thơm. Thủy Linh kích động mà cầm lấy chiếc đũa. Hứa Nhất Phu không rên một tiếng mà đem ớt đưa đến trước mặt, bất động thanh sắc mà ăn. Thủy Linh thò lại gần hỏi, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Hứa Nhất Phu liếc mắt một cái Phó Thính Hạ đứng ở bên cạnh. Không cần nghĩ làm cái gì bác sĩ, an tâm làm hảo đầu bếp đi. Phó Thính Hạ trong lòng bật cười một tiếng, nói, cảm ơn, ta còn muốn làm bác sĩ. Cửa chính tiệm cơm lại bị đẩy ra, một nam nhân trung niên gầy yếu mặc áo sơ mi trắng đi đến. Đại gia người đã đến rồi, Thính Hạ, mau đem cơm trưa đưa cho đại gia đi. Thẩm Thúc vừa thấy lão nhân vội hô, Phó Thính Hạ lên tiếng, thấy Thẩm Thúc chuẩn bị hai cái bánh bao, một chén tàu phớ mặt, xem ra đây là của cái lão khách nhân, hắn đem đồ vật đều sắp xếp gọn gàng đưa đến trước mặt cụ ông. Cụ ông lại mở miệng nói, lấy thêm một bao dương đàn yên. Phó Thính Hạ, ai, một tiếng, dương đàn yên là hàng bán dễ nhất ở tiệm. Trong tiệm luôn có chút khách nhân sẽ hỏi, bởi vậy chuẩn bị không ít. Đại gia hai ba hớp đã uống hết cốc tàu phớ mặn, cầm lên bánh bao đem một khối tiền để trên bàn. Tính tiền, Phó Thính Hạ cười rồi đi tới thu hồi tiền, sau đó lấy ra một góc tiền để trên bàn. Đại gia tiền thừa của ngươi, đại gia thấy hắn để tiền lẻ trên mặt bàn liền trầm mặt nói. Tiểu tử, làm việc phải thành thật một chút. Phó Thính Hạ hơi sửng sốt. Đại gia ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đại gia thanh âm lập tức liền cất cao. Ngươi không biết có ý tứ gì sao? Ngón tay hắn giống như cành cây khô gõ lên mặt bàn. Hai bánh bao 3 mao tiền, một chén tảo phớ mặn 5 mao tiền, một bao dương đàn yên 9 phần tiền. Ngươi vì cái gì trộm mất 1 phân tiền? Trộm mất 1 phân tiền? Đại gia ngươi nói quá nghiêm trọng, ta không phải cố ý. Đại gia nghe vậy mặt đỏ lên nói. Chẳng lẽ ý của ngươi là ta cố ý, là ta chỉ vì 1 phân tiền tới tìm ngươi gây sự? Cha mẹ ngươi ăn cái gì đem ngươi dạy thành kẻ lưu manh như vậy? Phó Thính Hạ đang tốt nghe vậy tính tình cũng có chút sinh khí. Đại gia thiếu ngươi 1 phân ta trả lại cho ngươi 2 phân còn không được sao? Ngươi không cần vì 1 phân tiền đem cha mẹ ta cũng mắng đi. Hắn vừa mới dứt lời, đại gia đã hất chén tàu phớ còn thừa đặt trên bàn vào mặt hắn. Thẩm Thúc nghe thấy ồn áo liền từ trong bếp đi ra đều không kịp cản lại. Đại gia, ngươi đừng nóng giận, Thính Hạ mới tới, không biết ngài là khách quen ở đây, dương đàn yên chỉ bán 9 phần, những người khác đều là bán 1 góc tiền. Hắn nói xong vội vàng từ cháp lấy ra 5 phần tiền đưa qua. Đại gia ngươi đừng nóng giận, đại gia từ trong túi móc ra 4 đồng 1 phân tiền xu để trên bàn. Tiểu tử, 1 là 1, 2 là 2, không cần tuổi còn trẻ đi học không thành thật. Phó Thính Hạ nhắm mắt lại, nước canh tàu phớ mặn từ trên mặt hắn lướt qua, hắn nhịn một lát rốt cuộc ở trong lòng mắng câu mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đại gia kia đi rồi, Thẩm Thúc mới vội vàng cho hắn khăn lông nói. Ngươi không biết, đại gia kia ở phía sau phố là nổi danh Lăng đại gia. Hắn là góa bụa lão nhân, không thân không cố cho nên tất cả mọi người đều nhường hắn. Phó Thính Hạ nhặt những miếng đậu nhỏ trên mặt rồi quay đầu lại thấy Hứa Nhất Phu cùng Thủy Linh đã đi rồi, hắn thở dài một cái. Buổi tối, Phó Thính Hạ ở trên giường lăn qua lộn lại. Nguyên Tuấn Nam cùng Phó Quân Hạo mặt trước sau luân phiên ở trước mắt hiện lên. Nếu kiếp trước Nguyên Tuấn Nam cùng Phó Quân Hạo cũng xuất hiện, bọn họ thật sự cứ như vậy trở về sao? Vẫn là, Phó Thính Hạ bỗng nhiên mở to mắt cha kế xa ở nông thôn, hắn như thế nào biết ở tỉnh thành bác sĩ hủy hoại mặt hắn? Thần y, không có người giới thiệu cha kế như thế nào sẽ mang theo hắn đột nhiên chạy đến tỉnh thành. Rõ ràng phía trước tuy rằng có ý niệm phẫu thuật, tuy nhiên cũng không có phương hướng chính xác, nhất định là có người đưa ra gợi ý, người này vô cùng có khả năng chính là một nhà đại bá bọn họ. Như vậy nguyên nhân hủy dung của chính mình, Tống Kiến Dân học y khoa đại học, như vậy quan hệ thành lập rất nhiều chuyện lại có thể suy nghĩ cẩn thận. Xem ra bi thảm kiếp trước của bản thân, Nguyên Tuấn Nam cùng Phó Quân Hạo góp không ít sức lực. Phó Thính Hạ cười lạnh, đứng lên đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài phố, nghĩ thầm vậy. Phó gia chuẩn bị trả đại giới đi, bởi vì buổi tối ngủ quá muộn, thời điểm Phó Thính Hạ tỉnh dậy. Thẩm Thúc đã mở cửa hàng, thấy hắn liền nói, ngươi như thế nào còn xuống dưới? Phó Thính Hạ nhìn thoáng qua dì béo. Thực xin lỗi a, ta đêm qua có chút mất ngủ cho nên buổi sáng không nghe thấy âm thanh mọi người. Ai, này có cái gì, ta ngày hôm qua thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Thẩm Thúc nói liếc liếc mắt một cái lão bà nhà mình. Dì béo gói bánh bao nói. Đừng nhìn ta, khiến ta chẳng khác nào ác nhân. Năm đó thời điểm ta gả cho cái tên quỷ nghèo này cũng là rất có tình người. Phó Thính Hạ cười nói. Dì béo một chút cũng chưa thay đổi. Nhìn ngươi bộ dáng hiện tại là biết năm đó là thiếu nữ thiện lương mỹ lệ. Ngươi thật tinh mắt, ta hiện tại giảm béo một chút vẫn là có thể trở thành người đẹp nhất sau phố. Thẩm Thúc xen mồm nói. Ngươi không giảm cũng có thể trấn trụ Thanh Thủy huyện. Bánh bao, dì béo xách lên tay dính đầy bột mì thịt đấm Thẩm Thúc. Phó Thính Hạ một bên nghe đôi phu thê đã đi quá nửa đời người ve vãn đánh yêu một bên gói bánh bao. Trong lòng nghĩ, mình cả đời này không có Nguyên Tuấn Nam làm nhạc đệm, không biết có thể hay không giống Thẩm Thúc về sau gặp gỡ một nữ nhân, lập một gia đình bình phàm, sống một cuộc sống bình thường. Đại khái chính là như vậy đi. Thời điểm bán hàng buổi sáng kết thúc, hắn nghe thấy được bên ngoài truyền đến ồn ào. Phó Thính Hạ mở cửa đã thấy đại gia ngày hôm qua cùng một người bán củ cải tranh chấp. Củ cải của ngươi cân lên vẫn còn đầy đất, sao có thể tính tiền? Người bán hàng rong trẻ tuổi khinh thường nói. Đại gia, ngươi chưa thấy ai rút củ cải có cả bùn sao? Ta bán đều rẻ hơn so với người khác. Bán củ cải bán cả bùn, ngươi nếu không nguyện ý, ngươi có thể không mua. Ngươi đừng ảnh hưởng ta làm buôn bán được chưa? Ngươi như vậy là hành vi lừa gạt, là gạt ngươi, cha mẹ ngươi ăn cái gì dạy ra ngươi thành lưu manh. Phó Thính Hạ bật cười lắc lắc đầu, bó tay với đại gia hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mới vừa quay người lại đóng cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Phó Thính Hạ một lần nữa mở cửa đã thấy rất nhiều người vây quanh gánh bán hàng rong, có người thét to. Mau đi kêu bác sĩ, mau kêu đại phu, có người ngất rồi. Phó Thính Hạ chạy vội ra cửa, đẩy ra người vây xem. Thấy đại gia đang nằm trên mặt đất tứ chi run rẩy, người bán hàng rong sợ tới mức sắc mặt tái nhợt nói. Ta không nhúc nhích hắn, ta một ngón tay cũng chưa đụng tới hắn, là chính hắn đột nhiên ngã xuống đi. Đây là bệnh điên sao? Là trúng gió đi, không phải là cơ tim tắc nghẽn đi. Mọi người sôi nổi nhỏ giọng suy đoán, Phó Thính Hạ chân sau quỳ trên mặt đất mở ra mí mắt lão nhân nhìn, lại ghé vào ngực hắn nghe xong một chút liền nghe người ta thét to. Không được hắn, không được hắn, run rẩy lợi hại hơn. Phó Thính Hạ ngẩng đầu hỏi, các ngươi ai có túi giấy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phó Thính Hạ nhìn lướt qua mọi người, đột nhiên vọt tới một người đang đứng xem náo nhiệt trước mặt vội vàng lấy ra sấp báo trong tay hắn. Uy uy, đây là báo mới ngày hôm nay. Phó Thính Hạ không để ý tới hắn, đem báo đặt ở trên mặt đất xếp chồng mấy tờ giấy lên nhau thành túi giấy. Này tiểu hài tử đang làm gì? Phó Thính Hạ vội vàng gấp xong túi giấy rồi đưa lên miệng lão nhân. Đợi trong chốc lát tứ chi lão nhân bắt đầu đình chỉ run rẩy, đôi mắt cũng chậm rãi mở to ra, người vây xem phát ra một mảnh kinh ngạc cảm thán. Đại gia chuyển động một chút đầu, phát ra vài tiếng. Ân ân, Phó Thính Hạ nhấc lên ống giấy cười nói. Đại gia, ngươi không có trúng gió, chỉ là thiếu CO2. Về sau vì chính mình suy nghĩ, vẫn là tính tình nhẹ nhàng một chút đi. Ta chỉ nghe nói thiếu oxy, ngươi đã bao giờ nghe nói thiếu CO2 chưa? Mọi người mới vừa thấy một màn ngạc nhiên, cho nên đều vây quanh không đi. Nghe thấy những lời này có người cầm lòng không được nhỏ giọng hỏi, đại gia đồng thời lắc lắc đầu. Hắn nâng lên nửa người lão nhân nói, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem có chỗ nào bị thương. Phó Thính Hạ vừa nhấc đầu thấy trong đám người chợt lóe lên một người mặc áo dài màu trắng. Hắn giật mình, chỉ chớp mắt lại phát hiện Tống Kiến Dân cũng đứng trong đám người. Cách Trương.